Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 223, fan của tôi đều thích người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên truyền vào buổi chiều nên mọi người không thể không dậy sớm đợi máy bay. Khi xuống tầng lên xe, vốn đoàn phim đã sắp xếp Lê Hinh Nhi ngồi cùng một xe với Vivi. Nhưng mà quản lý của Lê Hinh Nhi tìm đoàn phim sắp xếp lại lần nữa. Đoàn phim biết chuyện trên mạng tối hôm qua, cũng không bắt buộc hai người ngồi cùng một xe. Vì thế, lần nữa chuẩn bị một chiếc xe cho Lê Hinh Nhi. Quản lý và trợ lý của cô ta biết tâm trạng cô ta không tốt. Khi lên xe cũng không dám nói một tiếng nào. Lê Hinh Nhi nhìn qua cửa kính xe, thấy đám người Vivi và Phó Thời Dịch đi ra. Đã nói với đoàn phim kế hoạch tuyên truyền tiếp theo chưa? Tối hôm qua tấm ảnh đi thảm đỏ của cô ta bị những người nổi tiếng trong giới thời trang điên cuồng công kích. Bây giờ vẫn còn chưa hạ nhiệt xuống. Dựa vào tình hình này, mộ Vivi sẽ nổi tiếng rất nhanh. Cô ta không thể cho cô cơ hội này. Khi tuyên truyền phim không thể lại để cho cô chiếm nổi bật. Nghiền áp nữ chính là cô ta. Sáng sớm chị đã trao đổi với bên sản xuất. Nhưng còn phải nói với cậu ba một tiếng. Mặc dù tối hôm qua khiến cho Lê Hinh Nhi nổi tiếng chưa từng có ở trên mạng. Nhưng lại bất lợi đối với hình tượng của cô ta. Cho nên, lần tuyên truyền tiếp theo nhất định phải vãn hồi hình tượng. Biện pháp tốt nhất là gắn với Phó Thời Dịch. Đảm bảo xu hướng này trong lúc tuyên truyền. Làm tăng độ nổi tiếng. Tối đa hóa hiệu quả tuyên truyền. Chỉ có điều, sợ rằng rất khó đả động được Phó Thời Dịch. Anh ta không thể nào không kéo nghệ sĩ công ty mình là mộ Vivi mà lại đi quảng bá với một người ngoài được. Đặc biệt là hiện tại trên mạng hình tượng thời trang của cô ta còn không quá tốt. Nói chuyện với đoàn phim nhiều một chút. Em mới là nữ chính. Trọng điểm tuyên truyền là ở nam nữ chính. Lê Hinh Nhi nói. Quản lý thấy cô ta vẫn chưa hết tức giận. Nhỏ giọng khuyên nhủ. Bây giờ chỉ là nhất thời. Chỉ cần phim được công chiếu. Chỉ cần em được đề cử trong giải Kim Phượng cuối năm thì hình tượng sẽ được tẩy trắng rất nhanh. Thật ra, lễ phục không có sai. Tạo hình cũng rất tốt. Hỏng ở cái là cô ta đi thảm đỏ quá lâu. Tự nhiên biến gợi cảm thành bán thịt. Lại có thêm một mộ Vivi cùng khung hình để so sánh. Liền bị đè ép xuống. Nói cho cùng, vẫn là chưa gặp qua cảnh đời. Thiếu kinh nghiệm, tới sân bay chờ máy bay. Giám đốc sản xuất gọi quản lý của Lê Hinh Nhi cùng với Phó Thời Dịch đi bàn bạc kế hoạch tuyên truyền kế tiếp. Cậu ba, dù sao anh và Lê Hinh Nhi mới là nam nữ chính của Trường Phong, tuyên truyền tự nhiên đặt hai người lên hàng đầu. Phó Thời Dịch vừa chơi di động vừa không chút để ý hỏi. Muốn kéo tôi đi tuyên truyền với Lê Hinh Nhi? Anh đã hỏi qua fan của tôi chưa? Chỉ là trong thời gian tuyên truyền phim mà thôi. Tuyên truyền kết thúc sẽ không cần nữa. Giám đốc sản xuất giải thích một lần nữa. Phó Thời Dịch chơi xong một ván game. Vẻ mặt đau khổ nói. Anh cũng biết, fan của tôi đều thích người đẹp. Tạo CP như vậy, các cô ấy sẽ mất hứng. Quản lý của Lê Hinh Nhi xấu hổ cười. Cái này không phải biến dạng nói nghệ sĩ của cô ta không đẹp sao? Mặc dù trong lòng tức giận muốn chết nhưng cô ta còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười. Ăn nói khép nép, cậu ba, diễn viên cũng không thể xem mặt, còn phải xem diễn xuất. Cô ta thường xuyên ưng như thế. Cô còn nói với tôi đấy là diễn xuất. Phó Thời Dịch hỏi lại. Quản lý của Lê Hinh Nhi bị hỏi mà nghẹn họng. Giám đốc sản xuất bất đắc dĩ thở dài. Ôn tồn khuyên nhủ, cậu ba, kế hoạch tuyên truyền đã được thiết lập từ trước. Anh cũng không nên làm chúng tôi khó xử. Phó Thời Dịch nghĩ một chút. Hơi nhượng bộ, tuyên truyền thì tuyên truyền, nhưng không được tạo phốt tôi có cái gì mập mờ với cô ta. Giá trị nhan sắc bạn gái tin đồn của tôi không thấp như vậy. Cách chương.